cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 700 bị vị hôn phu tại chỗ bắt lấy. Hùng ca, cái này biểu tử đánh ta. Cái này thối biểu tử, lại dám đánh ta, cô gái áo đỏ trong miệng thanh âm the thé vang lên. Bên này dị động, nhưng là đưa tới không ít người. Không bao lâu, hộp đêm trên hành lang nam nam nữ nữ càng ngày càng nhiều, nhìn thấy người đàn ông trung niên sau, thần sắc đều là biến đổi. Đây chẳng phải là Yến Hùng à? Người của Yến gia. Nữ nhân này lai lịch gì, dám đắc tội Yến Hùng? Cái này sợ là không muốn sống nữa chứ, hắc hắc, nghe nói là nhà này hộp đêm tiểu thư. Nữ nhân này thật đúng là mang gan, liền Yến gia Yến Hùng đều dám đắc tội, chỉ sợ là căn bản không biết thân phận của Yến Hùng, ha ha, Yến gia là bực nào thế lực, cái này Yến Hùng là trong Yến gia một vị cao tầng, Yến Hùng mong muốn nữ nhân, cho tới bây giờ không có thất thủ qua, nữ nhân này ngược lại là có ý tứ, chỉ sợ kết quả sẽ rất bi thảm. Theo mọi người nghị luận ầm ĩ, Yến Hùng thần sắc cũng trong nháy mắt lạnh xuống. Một cái thối biểu tử, dám tại dưới con mắt mọi người để cho mình như thế khó chịu, loại chuyện này, thật là xưa nay chưa từng có, cô nàng, đừng cho thể diện mà không cần, ta không quản ngươi có đúng hay không làm việc ở đây, tối nay, nhất định phải theo ta đi. Nếu không, ta giết cả nhà ngươi, lại để cho huynh đệ của ta thay phiên trên ngươi. Yến Hùng nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, âm thanh nói. Ba. Nhưng mà, theo Yến Hùng âm thanh mới vừa rơi xuống, Diệp Quảng Quảng trở tay chính là một bạt tai, hung hăng quất vào trên mặt của Yến Hùng. Theo Diệp Quảng Quảng cái này một bạt tai rơi xuống, thời gian phản phất cấm chỉ mọi người tại đây rối rít sững sờ tại chỗ, khó tin. Mấy vị buổi chiếu phim tối nhân viên làm việc, nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, biểu môi khinh thường, chợt một bộ xem kịch vui bộ dáng, làm thật không biết là từ đâu cái không có kiến thức không biết gì nữ nhân, liền Yến Hùng cũng dám đánh. Thối biểu tử, lão tử hôm nay làm chết ngươi. Yến Hùng bị Diệp Quảng Quảng đánh một bạt tai sau, quát lên một tiếng lớn, hướng về cổ tay của Diệp Quảng Quảng bắt đi. Chỉ bất quá, Yến Hùng vẫn chưa thể đụng phải Diệp Quảng Quảng, nhưng là bị Diệp Quảng Quảng lại một bạt tai, hung hăng quất ngã xuống đất. Yến Hùng loại này trong Yến gia cao tầng, lúc còn trẻ vũ lực giá trị còn tính không tệ, chẳng qua là những năm gần đây, đã sớm bị tửu sắc móc rỗng thân thể, nơi nào sẽ là đối thủ của Diệp Quảng Quảng. Thối biểu tử. Ngươi nhất định phải chết, nữ nhân áo đỏ không thể tin nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng. Nhưng mà, Diệp Quảng Quảng lại không phản ứng cô gái áo đỏ, ngược lại ngồi xổm người xuống, nhìn về phía Yến Hùng, cười lạnh nói, nhớ kỹ, ta ngay tại 302 mướn phòng, ngươi có gan, liền dẫn người qua tới, ta chờ ngươi. Diệp Quảng Quảng nói xong, nghênh ngang mà đi. Vào giờ phút này, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau, nữ nhân kia là ngu ngốc à. Đánh Yến Hùng còn không chạy, thậm chí báo ra gian phòng của mình hào. Đây là chán sống, nghĩ muốn tìm chết. Nữ nhân kia sẽ không có lai lịch gì chứ. Trắm lai lịch, Độc Lập Châu những đại lão kia, cái nào không biết, cho tới bây giờ chưa từng thấy ngươi nữ nhân này, phỏng chừng chính là một cái dừng bút. Một lát sau, Diệp Quảng Quảng đẩy cửa đi vào trong phòng chung. Tiểu Phong, trở về tới rồi. Một vị mặc màu đen chế tác riêng Âu phục, đánh cái nơ, nhan giá trị đạt tới đỉnh phong nam tử, lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía đẩy cửa đi ra ngoài Diệp Quảng Quảng, nhẹ giọng cười nói. Nhìn thấy nam tử, Diệp Quảng Quảng thần sắc kinh ngạc, chuyện này. Kỷ Tu Nhiễm làm sao tới rồi hả? Sao ngươi lại tới đây? Diệp Quảng Quảng chân mày hơi hơi nhíu lên, chính mình trước mắt là thân phận của Không Sợ Minh Chủ, cũng chính là vị hôn thê của Kỷ Tu Nhiễm. Mình bị bắt đẩu mang tới hộp đêm tìm vui. Bị vị hôn phu tại chỗ bắt lấy. Quả thực có chút lúng túng.